Trảm Nguyệt, chương 29, bước vào cạm bẫy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long một cái lục sắc đầu khôi. Cũng không tệ, có thể tăng lên rất nhiều một chút ta con mắt kiếp trước tồn năng lực. Vì vậy khoát tay, trực tiếp đem cái này lâm địa bì khôi cũng cho đổi. Ngay sau đó trang bị, lúc này một bộ da giáp trang bị, lục sắc cùng màu xanh da trời xen nhau. Rất có phong phạm cao thủ rồi. Nếu như nói ngày hôm qua ta trang bị còn không bằng phần lớn player lời nói. Vậy hôm nay trang bị trên căn bản có thể miểu sát một mảnh. Coi như là không có boss thuộc tính thêm được. Một mình đấu phá hiểu tận cái cấp bậc đó player cũng chưa chắc thất bại. Trang bị trên căn bản giải quyết. Nhìn thêm chút nữa kỹ năng đi. Trước mắt ta đã nắm giữ thông thường kỹ năng chỉ có tiềm hành. Tạc kích, bối thứ ba cái, nói thật tương đối mộc mạc, căn bản cũng không giống như là một cái chức nghiệp ẩn player kỹ năng liệt biểu. Vì vậy, mở ra chân bảo trong các bí tịch phân loại, nhất thời trước mắt huy hoàng lóe lên, từ lục sắc đến tử sắc kỹ năng sách vở một mảnh. Bất quá phần lớn cũng chỉ có thể nhìn một chút, yêu cầu độ cống hiến hở một tí hơn 10.000, thậm chí có 10 vạn trở lên. Ai đây có thể chịu được a cuối cùng, ta mục tiêu rơi vào một quyển màu xanh nhạt sách kỹ năng bên trên. Chính là nó, muộn côn, cấp độ A kỹ năng, tiềm hành dưới trạng thái sử dụng, tiêu hao 50 điểm năng lượng, đối với mục tiêu tạo thành trầm mãnh một đòn, khiến cho lâm vào trạng thái hôn mê, kéo dài 12 giây, học tập yêu cầu cấp bậc, level 20, hồi đoái yêu cầu độ cống hiến. 200 điểm trực tiếp hối đoái, ngay sau đó học tập, nhất thời trong khung kỹ năng lại thêm ra rồi một loại kỹ năng. Mà đang ở ta dự định tắt hàng hóa liệt biểu thời điểm. Có phát hiện trong góc có một quyển sách, đồng dạng cũng là thích khách có thể học, tật hành, cấp độ A kỹ năng, tiêu hao 10 điểm năng lượng, đạt được 50, tốc độ di động tăng lên, kéo dài 7 giây, nguội xuống 60 giây. Học tập yêu cầu cấp bậc, level 20, hối đoái yêu cầu độ cống hiến, 200 điểm cùng nhau hối đoái. Học, bởi như vậy, muộn côn cùng rời tốc độ kỹ năng đều có. Cái nhân vật này cũng liền lợi hại rất nhiều. Ban đêm, 11 giờ hứa, trên đường chính, người đã không nhiều lắm. Ta cùng A Phi hai người phảng phất hai cái lãng tử như thế đi lang thang ở đầu đường. Ở một nhà than nướng trước ngồi xuống. Điểm không ít ăn, một người một chai bia, sau đó liền bắt đầu hàn huyên, người bên kia bây giờ thế nào? A Phi hỏi, đi bối cảnh nội dung cốt truyện, ta uống một hớp rượu, nói, Huyễn Nguyệt lần này bày ra quá mạnh, nội dung cốt truyện tựa hồ là mở hết thả, ta thiếu chút nữa bị một cái NPC giết chết. Một khi giết chết chính là trực tiếp diệt sạch, xóa bỏ, hắn trong dự liệu mặt đầy mộng ép. Trực tiếp xóa sạch tài khoản, ta ẩn núp chủng tộc cùng chức nghiệp ẩn trực tiếp cũng sẽ biến mất. Dựa vào A, ác như vậy, hắn mặt đầy khiếp sợ. Ali, vậy ngươi thật phải thật tốt cố gắng lên. Hai anh em liền chỉ ngươi chức nghiệp ẩn ăn ngon mặc đẹp. Ngươi nếu như bị diệt sạch, vậy thì cái gì cũng xong rồi. Ta hết sức, liếc hắn một cái sau khi, ta hỏi, ngươi bên đó như thế nào? Cấp bậc cái gì, nhanh level 21 rồi. Hắn cười nói, học level 20 kỹ năng sau khi quả thật thăng cấp mau hơn. Hơn nữa ta đã tới xuống trần quận, quận thành luyện cấp tài nguyên so với tân thủ thôn mạnh hơn nhiều. Quay đầu ngươi lại rơi nữa trước khi lời nói. Nhớ chọn xuống trần quận A, tạm thời còn không biết sau khi sẽ như thế nào. Rồi hãy nói, uống rượu, ăn nhiều một chút. Hơn 12 giờ, hai người lảo đảo phản quay về chỗ ở cũng không có buồn ngủ. Vì vậy quyết định trở lên tuyến chơi đùa một hồi ngủ tiếp. A Phi đi luyện cấp, ta là tiếp tục quen thuộc lâu đài màu đen hết thảy. Nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới một cái thăng cấp nhanh chóng phương pháp. Nếu không toàn bộ hệ thống thành tựu thứ hai hạng thành tựu sẽ một mực kéo. Đó cũng quá thua thiệt. Bạch, nhân vật xuất hiện ở Phong Vân Thai một bên, ngay tại ta vừa mới xuất hiện một cái chớp mắt, bên tai liền vang lên một đạo tiếng chuông đinh, gợi ý của hệ thống. Mời lập tức đi luân hồi chi địa tham dự luyện hồn lò quét dọn công việc. Lại tới, ta cười ha ha một tiếng. Đây chính là luyện cấp cùng nhanh chóng đạt được cống hiến độ thiên ban cho cơ hội tốt. Không cho sơ thất a, vì vậy lập tức chuẩn bị ít hành trang. Này liền chuẩn bị lên đường. Mà đúng lúc này, trong gió ngưng tụ xuất sư phụ Đinh Hành bộ dáng. Tiểu gia hỏa, lần đi luân hồi chi địa, nhớ lấy muốn mọi chuyện cẩn thận a, hoặc là, liền dứt khoát chớ đi. Thầy giúp ngươi từ chối luân hồi chi địa công việc yêu cầu. Không cần, ta lắc đầu một cái. Sư phụ, ta sẽ sống lại, vậy thì tốt, đi đi, luân hồi chi địa, từng cái vong linh người khổng lồ khiêng to lớn luyện hồn lò ở trong rừng đi đi lại lại. Bọn họ phụ trách chuyên chở luyện hồn lò vị trí, lò với trên không trung chiếu xuống bể xương đi, mà ta nhiệm vụ ký hiệu điểm chính là nơi trung tâm vài tòa hoàng kim luyện hồn lò. Những thứ kia đến từ thượng cổ thời đại lò. Ngươi, đi theo ta, một tên hỏa hồn thi tướng đi lên trước. Đạo, chủ quản đại nhân đã đợi ngươi rất lâu rồi. Được, ta đi theo hắn một đường đạp vào luân hồi chi địa sâu bên trong. Đi ước chừng gần 10 phút, rốt cuộc đã tới luân hồi chi địa cuối sâu bên trong. Một mảnh chuồng mật bên trong rừng rậm, chỉ có một cái phong cách cổ xưa hoàng kim luyện hồn lò đứng sừng sững. Tựa hồ vừa mới ngưng công việc. Vách lô bên trên truyền đến nóng bỏng nhiệt độ, Thất Nguyệt Lưu Hòa, Trang Hoài Thủy hai tay chắp sau lưng, sắc mặt tràn đầy ngạo nghễ. Đạo, ngươi vẫn là lần trước phong vân thai hạng nhất, cho nên, chỗ ngồi này trải qua nhiều năm hoàng kim luyện hồn lò vẫn như cũ do ngươi tới quét dọn. Đi đi, cái kia lò đã lâu không có ai dọn dẹp qua, lúc này, đang đêm khuya, lại chỉ có ta một người tới quét dọn luyện hồn lò. Có kỳ hoặc, bất quá, tới đều tới, trước xem bọn họ muốn làm gì lại nói. Coi như là cạm bẫy, ta cũng không cách nào không vào đi. Nội dung cốt truyện tiến trình chính là như vậy. Nếu như ta cự tuyệt lời nói, sợ rằng sẽ là muốn bỏ qua cái gì. Vì vậy vừa tung người, sách chủy thủ liền từ cửa lò đi vào. Sau lưng truyền tới khanh một tiếng, lò cửa đóng kín. Phía trước, lo trong cạn bã chất đống như núi, từng luồng tàn hồn ở hài cốt đang lúc dũng động, không cần nghĩ cũng biết nơi này công việc không dễ làm như vậy. Bất quá không liên quan, ta bây giờ thuộc tính cường hãn, cộng thêm đã tiến vào cái gọi là luyện thể cảnh giới. Theo lý thuyết hẳn đã không sợ với loại này đê đoan công tác. Đi lên trước, từng cái nhạt cạn bã, đem dọn dẹp, giống, phía trước. Hai cái toàn thân tinh hồng thực thi quỷ giống giận phác sát mà tới. Tiềm hành, muộn côn, phốc một tiếng, chủy thủ vượt qua trong nháy mắt, trực tiếp đem bên trong một con thực thi quỷ cho muộn côn rồi. Xoay người liền đem tạc kích kỹ năng ném cho một cái khác. Ngay sau đó chạy chỗ, phổ công, bối thứ một bộ đem miểu sát, sau đó sẽ trở về tới thu thập thứ nhất thực thi quỷ. Một bộ thao tác cố gắng hết sức nước chảy mây trôi. Đồng thời đánh hai cái quái vật đã có vẻ hơi buông lỏng. Lần này, lượng công việc khá lớn. Ước chừng một giờ sau, chất đống như núi cạn bã bị thu thập rồi hơn phân nửa. Chỉ còn dư lại một đống nhỏ rồi. Mà đúng lúc này, ta cũng đã lên tới level 22. Độ cống hiến cũng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 1.500 điểm. Có thể nói là máu kiếm, cũng đang lúc này, không tự chủ được lau một cái mồ hôi. Trong lúc vô tình, tựa hồ lò trong nhiệt độ tăng lên không ít, thật giống như, có cái gì địa phương không đúng lắm. Trong giây lát cảnh giác, bay vút tiến lên, một cước đạp ra lò phần đáy một cái lồng, nhất thời thấy bay lên ngọn lửa phun ra. Chẳng biết lúc nào, lò bắt đầu vận chuyển công tác, Trang Hoài Thủy, tâm trạng của ta chợt lạnh. Đây là muốn đốt chết ta sao? Vội vàng tung người nhảy một cái, dọc theo lò nội bộ bên trên minh văn lõm sông về đỉnh lò vị trí. Mà đúng lúc này, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở ta phía trước đỉnh lò bầu trời. Trên đỉnh đầu hiện lên xóa bỏ cấp mục tiêu một hàng chữ mắt. Khóe miệng lộ ra một vẻ cười gằn. Đạo, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi lần lượt chống đối bổn tọa. Lần này... sẽ để cho ngươi đang ở đây luyện hồn trong lò tan tành mây khói đi. D-A-N-G-G, một tòa trầm thấp nắp lò phủ xuống. Tùy ý ta như thế nào phát lực, từ đầu đến cuối không cách nào vén lên nắp lò, thậm chí không cách nào động kỳ chút nào. Ô ô ô, lò trong, phần đáy mấy chục phun miệng đồng loạt phun ra lửa, trong nháy mắt sẽ để cho lò trong một mảnh nhiệt độ cao. Nóng bỏng, đây là thật phải đem ta đốt chết ở chỗ này mặt sao? Ta cắn răng một cái, lòng tràn đầy không cam lòng, trải qua nhiều như vậy cố gắng mới rốt cục ở lâu đài màu đen trong dừng bước. Chẳng lẽ hết thảy cố gắng liền nếu như vậy phó chi đông lưu sao? Một khi bị đốt chết ở chỗ này, đồng dạng là bị xóa bỏ. Bởi vì này hết thảy là Trang Hoài Thủy làm chuyện tốt. Một khi bị xóa bỏ, hết thảy liền cũng bị mất, hỗn trướng. Huy động xà cốt chi nhận, khanh khanh khanh chém vào rồi vách lô bên trên, tung tóe ra từng luồng sao hỏa, nhưng mà căn bản là không có dùng. Xà cốt chi nhận mặc dù sắc bén, nhưng cũng không làm gì được này tòa kiên cố vách lô. Đồng thời, bên ngoài còn truyền đến Trang Hoài Thủy cùng một gã khác trưởng lão tiếng cười ha ha ha ha. Chỗ ngồi này thượng cổ hoàng kim luyện hồn lò lưu truyền vạn năm. Do bên trên cổ huyền bằng sắt tạo, chỉ bằng ngươi cái này chưa dứt sữa vật nhỏ còn muốn đánh vỡ luyện hồn lò. Nằm mơ đi đi, Trang Hoài Thủy cười ha ha, từ trưởng lão, đa tạ ngươi tìm ra như vậy một tòa luyện hồn lò. Nếu không lời nói, thật đúng là không cách nào vô thanh vô tức lau đi xuống cái này chướng mắt vật nhỏ. Chủ quản khách khí. Này thất nguyệt lưu hỏa không chỉ có riêng là chống đối rồi luân hồi chi địa. Lão phu môn hạ đệ tử cũng giống vậy ở phong vân thai bên trên thảm bại trong tay hắn. Hừ, lần này hắn cũng coi là trừng phạt đúng tội. Chờ hắn cháy sạch hồn phi phách tán sau khi, đinh hành kia lão gia hỏa cũng không có biện pháp hưng sư vấn tội rồi. Đúng vậy, ha ha ha, lần này kế hoạch có thể nói là cố gắng hết sức tinh vi. Tiểu tử này tất nhiên khó thoát khỏi cái chết rồi, nhất định đốt hắn một cái hồn phi phách tán, hai cái này chó má, mặc dù Minh biết hai người bên ngoài chẳng qua là NPC thôi. Nhưng ta tức giận tới mức cắn răng, tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ ở NPC trong tay thất bại thảm hại. Đây cũng quá biệt khuất, lúc này, lo trong cực hỏa lượn lờ, đem vạn vật bốc hơi. Những cặn bã kia đều đã có không ít đang bị chậm rãi đốt nấu chảy rồi. Cũng nhưng vào lúc này, trên người của ta trang bị từng cái mất đi sức bền. Biến thành không sức bền trang bị liền trực tiếp lui về trong cái bọc rồi. Cho tới không tới mấy phút, cả người quần áo đều bị cháy rụi rồi. Trong tay chủy thủ cũng cùng nhau bị đốt nấu chảy quay trở về bọc. Bất quá, kỳ quái là chính ta lại không chuyện. Mặc dù đang trong liệt hỏa cả người khó chịu, nhưng oánh bạch ra thịt nhưng không ngừng dâng lên thánh khiết huy hoàng. Tựa hồ đang đối kháng ngoại giới ngọn lửa. Chẳng lẽ, là bởi vì ở địa tinh linh trong ao tu luyện duyên cớ? Hoặc là, chính là tu la huyết mạch quan hệ, để cho ta đủ để ngăn chặn ngọn lửa cháy. Nhưng là, dù vậy, một mực bị vây ở lò trong, vẫn sẽ chết a tức giận tới mức cắn răng. Từng quyền đánh vào vách lô bên trên, rậm rạp rối bù hoành vang dội, tiểu tạp chủng, mặc dù dãy dụa đi, ha ha ha, bên ngoài, Trang Hoài Thủy cười như điên không dứt, mà đúng lúc này, ba tháp một tiếng, ở ta liên tục dưới sự công kích, vách lô bên trên lại rớt xuống một khối, giống như là trải qua nhiều năm sau khi ký kết lò màu xám bị đánh rạn nứt như thế. Mà đang ở lò màu xám rơi xuống sau khi, phía dưới lộ ra một nhóm cổ xưa tối tăm văn tự. Này vậy là cái gì? Cách chương,